Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73 đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Nghĩ đến đây, Trương Hồng Hoa vội vàng kêu một tiếng. Hành, 20, Từ Nhị cho ngươi đương nam nhân. Sở Từ khóe miệng một câu. Sở Đường, lấy giấy bút tới. Sở Đường sửng sốt một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem đồ vật cầm lại đây. Ngay sau đó Sở Từ ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu. Hắn sắc mặt đổi, vội vàng nhớ xuống dưới. Nàng cùng Từ Nhị chi gian là không chịu pháp luật bảo hộ. Bất quá trong thôn quy của Trương Hồng Hoa cũng cần thiết muốn thủ. Trừ phi về sau nàng không nghĩ ở trong thôn tiếp tục ngốc đi xuống. Bất quá tránh cho Trương Hồng Hoa trở mặt không biết người, vẫn là viết cái hiệp nghị tương đối hảo. Rốt cuộc ở đây người tuy rằng có thể tin, nhưng giấy trắng mực đen càng có hiệu lực. Nàng cũng không hiểu cái này quốc gia pháp luật. Bất quá nàng viết đồ vật cũng không quá phận, thậm chí cũng không có làm Từ Nhị cùng Từ gia nhất đao lưỡng đoạn. Chỉ là làm Trương Hồng Hoa bảo đảm Từ gia là tự nguyện làm Từ Nhị ở rể. Mặt khác về sau Từ gia không thể lấy trưởng bối thân phận nhúng tay nàng việc tư. Cuối cùng chính là tài chính rõ ràng. Sở Từ hết thảy thu vào đều cùng Từ gia không quan hệ. Trương Hồng Hoa kỳ thật căn bản liền chướng mắt Sở Từ. Tuy rằng biết nàng hiện tại lại nuôi sống chính mình năng lực, nhưng đối nàng có bao nhiêu thu vào là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ở những người khác xác nhận nội dung lúc sau, không chút do dự ký xuống dưới. Theo sau chính là lấy tiền chạy lấy người. Đám người cũng tán không sai biệt lắm. Bất quá đại gia hỏa đều sau khi rời khỏi sân cửa còn thừa cái phụ nhân không đi. Chỉ nhìn nàng kiêu căng ngạo mạn nhìn chằm chằm Sở Từ, vẻ mặt khinh bỉ. Ai ui, Sở Từ ngươi quả nhiên là trưởng thành a, đều biết tìm nam nhân. Nhân gia Từ Nhị tốt xấu cũng là cái người làm công tác văn hóa, dừng ở ngươi trong tay kia thật đúng là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Ngươi nói chuyện đúng là Hoàng đại nương. Thôi Hương như được đến tin tức vừa mới chạy tới, nhưng vừa lúc cùng này tiền nhiệm bà gặp phải. Vừa nghe nàng lời nói bên trong vũ nhục Sở Từ nói, tức khắc liền không cao hứng. Đại nương, phía trước sự tình đều là bởi vì ta. Ngươi cùng Sở Từ một cái hài tử so đo làm gì? Thôi Hương như rốt cuộc là nhu nhược điểm. Tuy rằng là theo lý cố gắng, nhưng không nhiều ít khí thế. Hoàng đại nương nghe được Thôi Hương như xưng hô sửng sốt một chút, nhưng thực mau thích ứng xuống dưới. Hai chị em cảm tình cũng thật hảo. Dứt khoát một người nam nhân hai người dùng tính. Thôi Hương như sắc mặt trắng nhợt. Sở Từ vừa nghe ánh mắt hiện lên một tia sát tí. Theo sau đem trong viện đầu dùng để làm nghề mộc cái đục trực tiếp quăng qua đi. Kia cái đục cũng là khai nhận. Ở giữa không trung xoay tròn bay qua đi. Cắt ra một trận gió thanh. Hoàng đại nương sợ tới mức chân cẳng mềm nhũn, còn không có tới kịp té ngã, kia cái đục liền ở bên tai gào thét mà qua, trực tiếp ném vào phía sau trên cây. Hoàng đại nương, gần nhất ta liền tưởng luyện luyện này thượng thủ phi đao, vừa lúc thiếu cái bia ngắm. Sở Từ trong mắt mạo hiểm lãnh quang, hung thần bộ dáng thập phần dọa người. Bất quá lúc này, trong không gian tiểu hòa thượng nhưng thật ra thực ân tĩnh. Bởi vì gần nhất mấy ngày nay, Sở Từ mỗi đêm đều phải hắn không ngừng niệm kinh, thân thể tiêu hao rất lớn. Lúc này vừa lúc ở linh thụ bên trong ngủ say bổ sung năng lượng đâu. Sở Từ tiếng nói vừa dứt, Hoàng đại nương cũng không kịp khoe khoang, ma lưu quay đầu. bay nhanh rời đi sở từ tầm mắt. Thôi Hương Như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi thật làm ta sợ muốn chết. Nếu là thật chém tới nàng ngươi làm sao bây giờ? Chính là muốn ngồi tù, ta có nắm chắc. Sở Từ nhìn Thôi Hương Như thái độ thân hòa không ít. Bên kia vội vàng cùng Sở Đường cùng nhau đem hôn mê Từ Nhị nâng vào phòng. Như vậy tiểu nhân phòng ở, các ngươi ba người như thế nào chủ a? A Từ, ta xem ngươi hoặc là giống ta giống nhau thuê cái sân, hoặc là liền một lần nữa xây căn nhà đi. Ngươi trong tay nếu là không có tiền nói, ta còn thừa 900 đâu. Quay đầu lại liền đi ngân hàng lấy cho ngươi. Thôi Hương Như nhìn bốn phía toàn liếc mắt một cái, lập tức lo lắng nói. Hết chương.